Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, Tu La Thành. Đen tối, băng lãnh, run rẩy khi Tiểu Thanh tỉnh lại trong nháy mắt. Liền bỗng nhiên từ mặt đất nhảy dựng lên. Khi nàng mang theo kinh hoàng quét mắt bốn phía, liền phát hiện chính mình hình như ở vào một cái góc cạnh rõ ràng trong huyệt động. Nàng được đưa tới chỗ nào? Nàng nhớ mang máng chính mình tại độ qua địa tiên kiếp sau đó. Dưới thân đột nhiên xuất hiện một cái hố đen. Muốn đem nàng cho lôi đi. Đối tỷ phu đâu này? Hắn ở đâu? Tiểu Thanh trong lòng có chút bối rối. Nàng còn nhớ rõ Hứa Tiên khi đó xông lại. Kéo lại tay mình. Không tệ. Ngươi là lần này tới trong đám người tố chất tốt nhất một cái. Một đạo thanh âm lạnh như băng. Đột nhiên từ chỗ bóng tối chuyển đến. Tiểu Thanh bị giật nảy mình. Nàng đang muốn có hành động. Lại phát hiện tự thân pháp lực dĩ nhiên không cách nào sử dụng. Tựa như là bị phong ấn đồng dạng. Mà khi nàng thận trọng lui lại mấy bước sau đó. Dần dần tới gần vách tường thời điểm. Mới cuối cùng thấy rõ ràng bóng người kia. Rất nhanh. Tiểu Thanh liền từ khẩn trương hóa thành mặt không biểu tình. Cũng kêu hừ một dạng trừng mắt nhìn hắn. Hứa tiên. Ngươi có bệnh. Ai, ta đây không phải gặp ngươi không có tỉnh, chơi cái ngạnh, trêu chọc ngươi sao? Hứa thư sinh cười hắc hắc, tốc độ tay cực nhanh nhéo nhéo nàng cái kia mềm hồ hồ khuôn mặt nhỏ. Lại tại hắn đưa tay muốn đánh trước đó, sớm buông ra, đối với cái này, Tiểu Thanh cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể không cam tâm trợn trắng mắt, bị nắm mặt loại sự tình này nàng đã rất quen thuộc. Nhất là bọn hắn pháp lực tất cả đều bị phong ấn. Bây giờ có thể mượn dùng lực lượng. Chỉ có nhục thân lực lượng. Thậm chí bọn hắn cái kia cường đại thể phách nội khí máu. Cũng đều bị một loại nào đó quy tắc chế trụ. Cái này càng dẫn đến bọn hắn coi như có thể từ thể phách bên trong mượn dùng lực lượng. Nhưng vẫn là lọt vào cực lớn biên độ tiêu giảm. Còn nếu là chỉ dựa vào nhục thân lực lượng Tiểu Thanh đầu này vừa rồi độ qua thiên kiếp xà yêu. Hiển nhiên không thể cùng Hứa tiên tôn này võ thần cùng so sánh. Hai người chênh lệch quả thực không phải quá lớn. Tỷ phu, đây là cái kia a. Tiểu Thanh ánh mắt đã thích ứng đen tối. Còn có thể nhìn thấy bên ngoài nhà cao tầng. Nhưng lại không biết đây rốt cuộc là nơi nào. Mặt mũi tràn đầy tiểu dấu hỏi. Đất hoang, tận thế. Ta cũng không biết, nhưng khẳng định cùng lục đạo luân hồi có quan hệ. Hứa tiên sờ sờ cái cằm, bị hố đen mang về đến thế kỷ 21 thành thị. Đây là hắn chưa từng tưởng tượng qua đạo đường. Nhất là loại này bị hắn khắc chế. Liền nằm mơ cũng không dám mơ tới cảnh tượng. Hắn vừa rồi thừa dịp Tiểu Thanh còn chưa thức tỉnh thời điểm. Liền từng rời đi thông đạo dưới lòng đất. Liền phát hiện chính mình ở vào một cái thế kỷ 21 trong thành thị. Bốn phía khắp nơi đều là nhà cao tầng. Những thứ này nhà lầu có mới có giao tình. Có tàn phá không chịu nổi. Có tắc thì giống như là bị vừa rồi xây xong đồng dạng. Trên đường phố khắp nơi đều là ô tô. Xe máy báo hỏng hài cốt. Bốn phía loạn nhẹ nhàng báo chí. Khẩu trang trong đó không ít địa phương còn dán vào quét mã đi vào mã hai chiều. Có sao nói vậy, loại này trống trải không người cảnh tượng, lại thêm cái kia đầy đất khẩu trang cùng mã hai chiều. Hắn cũng chỉ có thể liên tưởng đến là đất hoang hoặc là tận thế. Ân, chủ yếu là càng nhiều chi tiết còn không có bị khai quật ra. Hắn cũng chỉ có thể tạm định cái kết luận này. Chạy, chúng ta muốn trở về, vậy cũng phải đi ra ngoài trước đi dạo, ít nhất tìm sống đồ vật hỏi một chút. Mới có thể hoàn toàn hiểu nơi này. Nói xong, Hứa tiên liếc mắt bị lôi kiếp đập tới. Một thân áo xanh đều trở nên rách rách dưới dưới. Cái kiêu uyển chuyển một nắm tiểu eo nhỏ đều bạo lộ bên ngoài Tiểu Thanh. Hắn liền cởi xuống tự thân áo khoác. Đưa tới, cũng ném ra cái ánh mắt. Tiểu Thanh liếc mắt tự thân váy sam. Hừ nhẹ một tiếng, quay đầu uốn éo cái mông liền hướng bên ngoài chạy. Căn bản không thèm để ý. Đối với cái này, Hứa tiên cũng không thể tránh được. Tiểu Thanh tính tình bản tính hắn sớm đã mò thấy. Không chỉ có đầy đủ ngạo kiều, còn 10 phần phẫn nộ hắn cái này cướp đi hắn tỷ tỷ nam nhân. Tuy nói Tiểu Thanh thời gian thỉnh thoảng liền sẽ làm ra câu dẫn mình cử động, nhưng nàng đối với cảm tình kỳ thật rất đơn giản, ý nghĩ trong lòng cũng 10 phần đơn thuần. Đó chính là muốn để tỷ tỷ minh bạch một sự thật. Hắn hứa tiên chính là thứ cặn bã nam, may mắn hắn hứa Hán Văn không phải loại người như vậy. Dù là đối mặt Tiểu Thanh loại này chưa đến cảm tình, còn muốn ăn đi chính mình đủ loại câu dẫn, cũng đều cầm giữ lại. Rất nhanh, hai người liền đi ra thông đạo dưới lòng đất, đi tới một cái ngã tư đường. Bốn phía đều là che kín ánh nắng ánh mắt nhà cao tầng. Giờ khắc này, Tiểu Thanh toàn bộ rắn là có chút mộng, trong lòng càng là có chút bối rối, liền không khỏi thoáng tới gần Hứa Tiên. Không khác, Hứa Tiên là cái rất cường đại nam nhân, điểm ấy không thể nghi ngờ. Ít nhất, hắn không chỉ có thể bảo vệ các nàng hai tỷ muội, còn bảo vệ cả tòa Dư Hằng quận sở hữu bách tính. Thậm chí, Thanh Bạch hai tỷ muội mơ hồ cũng phát hiện một vấn đề. Đó chính là, mỗi khi Hứa Tiên ly khai Dư Hằng quận, cũng đi tới một nơi nào đó thời điểm, cái chỗ kia liền sẽ hiện ra một cái cực kỳ anh tuấn nam nhân. Cũng lưu lại một đống lớn truyền thuyết cố sự, mà cái kia cố sự bên trong nhân vật chính, thường thường cũng là cực kỳ anh tuấn, đặc biệt có thể đánh. Gặp người nào miểu người nào nổi danh từ ngữ không khớp bên ngoài. Vô luận từ về thời gian, vẫn là địa điểm lên tới nói, Xả Yêu hai tỷ muội đều đang hoài nghi. Những chuyện này đoán chừng chính là Hứa Tiên tại làm. Thật giống như, Hứa Tiên tựa như là một cái tại cứu vớt tam giới anh hùng. Hắn luôn luôn đang bận bên trong bận bịu bên ngoài. Mỗi khi hắn trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền sẽ lần thứ hai đi ra ngoài, đi giải quyết càng nhiều phiền phức. Nhưng mà, Hứa Tiên coi như bận rộn nữa, lại mệt mỏi, cực khổ nữa, nhưng hắn về nhà sau đó, thực sự cho tới bây giờ không có phàn nàn qua một lần. Hoặc là nói, chỉ cần hắn ở nhà thời điểm, vậy liền sẽ từ đầu tới cuối duy trì lấy khuôn mặt tươi cười. Tiểu Thanh thầm nghĩ, không khỏi liền ngẩn ngơ. Mà khi nàng mắt thấy Hứa Tiên chạy càng lúc càng nhanh, còn sót lại một đạo thon dài bóng lưng sau đó, cũng coi như lấy lại tinh thần, cũng có chút nóng nảy vội vàng đuổi theo, cũng hét lên, tỷ phu ngươi chờ ta một chút. Biết rồi, chắc chắn sẽ không vứt xuống ngươi chính là. Hứa Tiên thoáng dừng lại, cũng tiện tay nhặt lên một tấm báo chí quét mắt, phía trên viết là cái gì. Tiểu Thanh lại gần cúi đầu nhìn thấy, rất loạn, đủ loại thời đại tin tức đều có. Tựa như là rất nhiều thời đại tin tức đều hội tụ đến một tấm trên báo chí. Hứa Tiên nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Báo chí là cái gì? Báo chí là một loại truyền đạt tin tức trang giấy. Tỷ phu, những thứ này cao cao phát sáng đồ vật là cái gì? Vậy thì tương đương với chúng ta nhà ở tử. Tỷ phu, những thứ này mọc ra bốn cái bánh xe sắt lá quái vật là cái gì? Người có thể coi như xe ngựa đến đối đãi. Tỷ phu, cái kia hai cái bánh xe đồ vật là cái gì? Xe ngựa nhỏ. Tỷ phu, làm sao ngươi biết nhiều đồ như vậy nha? Ta, Đông Hứa Tiên đưa tay tại Tiểu Thanh trên đầu gảy một cái. Người sau kinh sợ vuốt vuốt cái đầu nhỏ, đang nhe răng nhếch miệng muốn nổi giận thời điểm. Bành, bành, bành, bành tiếng bước chân, liền từ cách đó không xa chậm rãi truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái cao có hơn 2 mét khoác giáp ngưu đầu nhân. Hắn trên cổ sáo trang dây sắt, đang kéo lấy một cái vừa to vừa dài tràn đầy gai nhọn lang nha bổng chậm rãi đi tới. Cái kia nặng nề tiếng bước chân, lại thêm cái kia muộn nặng tiếng hít thở. Trong lúc bất chi bất giác, coi là thật sẽ để cho một ít mới tới nơi đây, cũng mất đi pháp lực tu sĩ tiếp nhận một ít áp lực. Mà nương theo lấy song phương càng ngày càng gần, sắp liền phải chạm mặt thời điểm bành một tiếng súng vang. Ngưu đầu quái trên khải giáp tia lửa tung tóe. Chạy mau, các ngươi đánh không lại hắn. Một nữ nhân tiếng gào từ nơi không xa xuất hiện. Nhưng mà, cái kia ẩn tàng tại trong bóng tối nữ nhân, nhưng chưa từng nghĩ đến chính là, hai cái này coi như tựa như là người mới ra hỏa, hiển nhiên còn đối với mình có không hiểu tự tin. tựa như là một ít còn không biết mình đã mất đi nội công võ lâm cao thủ. Không sợ trời, không sợ đất, cái gì đều muốn thử xem. Mắt thấy bành bành bành tiếng bước chân càng ngày càng nặng. Cái kia ngưu đầu nhân cũng là càng lên càng nhanh. Trong khi nhảy lên thật cao, cũng cầm trong tay lang nha bổng tầng tầng vung mạnh phía dưới một khắc này. Nguyên bản hữu tâm cứu người nữ nhân, liền định nên rời đi trước nơi đây. Thế nhưng, ngay tại một giây sau, bành một đạo đinh tai nhức óc âm bạo thanh đột nhiên nổ vang. Nấp trong bóng tối nữ nhân không khỏi che lỗ tai. Trong khi quay đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy cái kia anh tuấn nam nhân đã đá ra chân. Còn có con kia bị đạp bay trọn vẹn vài trăm mét trâu. Cái này đây là yêu quái gì? Một cước đem ngưu đầu nhân đạp bay vài trăm mét. Chẳng lẽ là thần tiên? Tôn Nhiễm cả người đều phủ. Đầy trong đầu đều là Hứa Tiên đá ra âm bạo. Cũng để cho ngưu đầu nhân hóa thành đạn pháo cảnh tượng. Tuy nói nàng tại Tu La Thành không có đợi thật lâu, nhưng căn cứ một ít lão nhân giảng thuật liền xem như bất đồng thời gian trên đường qua tới yêu quái. Võ lâm cao thủ, tu sĩ, hắn nhục thân lực lượng thường thường cũng bị áp chế đến cực hạn. Nói như vậy, dựa theo Tôn Nhiễm đoán chừng tới nói, đám người kia nhiều lắm là cũng chính là một cái Captain America bản sự. Bọn hắn có thể đánh một chút máy bay a, lôi kéo một cái máy bay trực thăng lực lượng vẫn là có. Nhưng một cước này liền đá ra âm bạo lực lượng, cái này hiển nhiên là siêu nhân sắt thép thân thể a. Tôn Nhiễm trong đầu loạn thành một bầy, không cách nào tưởng tượng hai người này rốt cuộc là từ đâu đến. Xem ra cũng không được khá lắm trêu chọc, liền muốn ngoan ngoãn rút lui. Đáng tiếc, còn chưa chờ nàng lặng lẽ ly khai, liền nhìn thấy cái kia anh tuấn quá mức nam nhân. Liền dĩ nhiên lôi kéo váy xanh nữ tử đến nhảy tới cầu vượt bên trên. Bá Tôn Nhiệm ánh mắt khẽ biến, bỗng nhiên giơ lên trong tay vũ khí, mang tính lựa chọn chỉ hướng Tiểu Thanh, cũng mang theo bối rối quát, đừng tới đây, nếu không ta nổ súng a, đây chính là thương, có thể đánh chết người, thời đại đã thay đổi. Vật này thật có thể đánh chết người a, hắn chưa từng đem họng súng nhắm ngay nam nhân kia. Bởi vì nàng đều hoài nghi người này có thể nhục thân chỗ chống đánh. Như thế từ bản năng phản ứng tới nói, nàng đương nhiên phải đem họng súng nhắm ngay nhìn như yếu kém Tiểu Thanh, ý đồ tìm tới sống sót cơ hội. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Thanh khẽ nhíu mày, cũng không nhiều lời. Người này sớm nhất là muốn cứu hai người bọn họ, hiện tại tựa hồ là dọa sợ Hứa Tiên, cũng đưa tay ra hiệu nói, vị cô nương này, chúng ta mới tới kể đến, cũng vô hại người ý. Nếu không phải cái kia ngưu đầu nhân tìm chúng ta phiền phức, ta đây chính là một cái người đọc sách, quân tử động khẩu không động thủ, nhưng thật ra là rất nói võ đức. A Tôn Nhiễm xấu hổ cười cười, nhưng vẫn là đem họng súng buông xuống. Xác thực, từ lúc nàng nhìn thấy người này một cước đá ra âm bạo thanh sau đó, liền khẩn trương quá mức. Nhưng nàng Tôn Nhiễm đối với Hứa Tiên nói vẫn là kéo ra khóe miệng. Người đọc sách, rất nói võ đức, người có thấy cái kia người đọc sách có thể một cước đá ra âm bạo a? Đậu xanh rau má, tin đồn Tu La Thành người mạnh nhất, cũng không có loại này nhục thân lực lượng sao? Tôn Nhiễm trong lòng phun cái rãnh, ngoài miệng lại hiếu kỳ hỏi, các ngươi đến từ cái gì triều đại? Đại Lương, Tiểu Thanh nói khẽ, ngoặc kép chấm hỏi. Tôn Nhiễm ngẩn người, chưa nghe nói qua a. Hứa Tiên lại ho nhẹ một tiếng. Đại Đường những năm cuối sau đó một cái triều đại. Thế nào? Đại Đường sau đó không phải Đại Tống sao? Tôn Nhiễm có phần mơ hồ, lại nhún vai, cũng nói ra, ta đến từ các ngươi cái kia triều đại 1000 năm sau đó thời đại. Cũng chính là thế kỷ 21. Còn như nơi này, Tôn Nhiễm chỉ tòa này hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi đều là phế tích, còn mọc đầy dây leo thành thị. Trầm giọng nói, đây chính là Tu La Thành, một tòa nửa chết nửa sống thành, ở nửa chết nửa sống người, yêu, ma, quỷ, quái. Đúng rồi, ta gọi Tôn Nhiễm, các ngươi kêu cái gì? Ta gọi Tiểu Thanh, đây là tỷ phu của ta Hứa Tiên. Phốc, Tôn Nhiễm kém chút phun ra một ngụm nước ga mặn. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người. Trọn vẹn qua rất lâu. Mới hỏi. Ngươi là Hứa Tiên. Ngươi là Tiểu Thanh. Đúng. Hứa Thư Sinh kéo ra miệng. Tức giận liếc mắt Tiểu Thanh. Ngươi miệng thế nào nhanh như vậy đâu. Liền nên dùng chút đồ vật ngăn chặn ngươi miệng mới được. Cái kia Hứa Tiên có phải hay không có cái lão bà gọi Bạch Tố Trinh. Cũng hẳn là tỷ tỷ của ngươi. Tôn Nhiễm nghi hoặc nhìn hai người. A, làm sao ngươi biết? Tiểu Thanh ngây dại. Đây là truyền thuyết thần thoại a. Ta làm sao có thể không biết? Cả tòa Hoa Hạ hơn 1 tỷ người. Người nào chưa từng nghe qua các ngươi danh tự, nhưng chính là có điểm gì là lạ. Tôn Nhiễm trên, dưới dò xét một phen Hứa Tiên. Hò nhẹ nói, có thể dựa theo chuyện thần thoại xưa tới nói. Hứa Tiên hẳn là một cái tay trói gà không chặt y quán học đồ. Nhưng ngươi cái này tỷ phu, hiển nhiên không phải như vậy. Cũng không có kém quá nhiều nha. Tiểu Thanh lung lay đầu, giải thích nói, tỷ phu của ta xác thực mở cái y quán. Nhưng hắn bình thường trong mắt người ngoài cũng là tay trói gà không chặt. Không qua đây chẳng qua là mặt ngoài ngụy trang mà thôi. Hứa Tiên mặt không biểu tình tựa ở trên lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn về phía đầu kia nhìn như đầu đuôi sắp tương liên rắn ngậm đuôi. Dạng này sao? Chẳng lẽ là chuyện thần thoại xưa nhớ lầm cái gì? Tôn Nhiễm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhưng lại nghi ngờ nói. Bình thường tới nói, đi tới Tu La Thành người, đều hẳn là đã chết người. Chẳng lẽ các người cũng đã chết? Tiểu Thanh nhíu nhíu mày. Nàng độ qua thiên kiếp. Không có chết. Hứa Tiên tắc thì lắc đầu. Không có. Chúng ta là xuất hiện ngoài ý muốn. Không cẩn thận lọt vào nơi này. Người biết có ra ngoài biện pháp sao? Không biết. Tôn Nhiễm thở dài. Cũng giảng thuật chính mình quá khứ. Tựa hồ đối với chính mình leo lên vách núi thất bại. Có cực độ không cam tâm. Sau đó, Tôn Nhiễm liền mang theo hai người ly khai nơi đây. Muốn đi trước nàng chỗ đứng tại chỗ tránh nạn. Trên đường đi, Tôn Nhiễm không ngừng dùng ánh mắt liếc hướng phía sau đôi nam nữ này. Nàng không phải không tin hai người chính là Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh, chỉ có điều cái này Hứa Tiên. Sức chiến đấu, khó tránh khỏi có chút quá không hợp thói thường sao. Đây là cái gì phiên bản truyền thuyết thần thoại a? Nàng chưa từng nghe qua a. Nhất là cái này Hứa Tiên cũng quá đẹp trai sao? Giỏi thật, trách không được Bạch Tố Trinh không phải gả cho hắn. Chẳng lẽ chính là thèm hắn thân thể? Còn như cái kia vòng eo tinh tế Tiểu Thanh, đi trên đường thời điểm, cũng xác thực giống đầu xà yêu. Cái mông nhỏ uốn qua uốn lại, quả thực có phần câu người. Liền nàng nữ nhân này đều muốn đi lên vỗ một cái. Đồng dạng, Tôn Nhiễm hình như phát hiện một cái bí mật nhỏ. Cái kia Hứa Tiên rất ưa thích đi ở phía sau. Hắn nhìn như không quan tâm. Kiểu gì cũng sẽ nhìn đông nhìn tây. Nhưng thời gian thỉnh thoảng liền sẽ liếc một chút Tiểu Thanh bờ mông. Sách cổ đại SP. Ta liền biết. Truyền thuyết trong chuyện xưa Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh. Làm không tốt cũng có chút cố sự. Tôn Nhiễm trong lòng cái rãnh chút tràn đầy. Đột nhiên phát hiện tại cái này chỉ có thể cầu sinh Tu La Thành bên trong. Hình như cũng tìm được chút việc vui. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.